Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Thi đế. Yên tĩnh chờ đợi nửa ngày, Phi Hoàng Tiên Vương cùng Thiên Phượng Tiên Vương dắt tay mà tới. Gặp Trần Trầm thật muốn đem Cửu Thiên Tiên Vực tặng cho chính mình. Thiên Phượng Tiên Vương trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Như thế to lớn nhân tình, nàng không biết rõ về sau trả lại như thế nào, nhưng mà mở miệng cự tuyệt, nàng cũng làm không được. Cuối cùng đây chính là một chỗ tiên vực, coi là nàng trung cực mộng tưởng. Thời gian không chờ người, ngươi thử một chút khơi thông Cửu Thiên Tiên Vực này ý chí. Trần Trầm nói thẳng, lúc trước hắn dung hợp chân minh tiên vực không tốn bao nhiêu thời gian. Đó là hắn vốn là cùng chân minh tiên vực có liên quan. Giờ đây Thiên Phượng Tiên Vương muốn khống chế Cửu Thiên Tiên Vực này, độ khó muốn lớn quá nhiều, tiêu tốn mấy tháng mấy năm thời gian cũng có thể. Thiên Phượng Tiên nghe vậy cái này thật sâu nhìn Trần Trầm một chút, tiếp đó cắn răng, rơi xuống phía dưới một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Phi Hoàng Tiên Vương nhìn phía dưới Thiên Phượng Tiên Vương, ánh mắt hết sức phức tạp. Qua lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, lúc trước mẫu thân đem Phi Hoàng Tiên Vực truyền cho ta thời điểm, tỷ tỷ thực lực kỳ thực không thua ta. Ta biết trong nội tâm nàng là không phục, nhưng nàng qua nhiều năm như vậy, cũng không có oán ta một phân một hào, chỉ là một người yên lặng cố gắng. Nghe nói như thế, Trần Trầm lúng túng cười cười, không tai họa quả mà tai họa không đều. Tiên giới mỗi tiên vực loại tình huống này quá nhiều. Thiên Phượng Tiên Vương cùng Phi Hoàng Tiên Vương có thể hòa thuận cùng tồn tại, đã thuộc 10 điểm ít thấy. Nhưng vậy chút ít, cùng mình người ngoài này nói cái gì? Giờ đây tốt, nàng cũng có cơ hội có được chính mình một vực. Trần Trầm, cảm ơn ngươi, chấm dứt tỉ muội chúng ta ở giữa khúc mắc. Từ nay về sau ngươi sự tình chính là chuyện ta. Phi Hoàng Tiên Vương quay đầu, nhìn về phía Trần Trầm, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Ngươi ta là bằng hữu, vốn là cần như thế. Trần Trầm biểu lộ cũng tương đối chân thành. Tiên giới hơn 9.000 tiên vực, hắn tuy là đến nơi này không đến bao lâu, nhưng giờ đây hắn không phải tứ cố vô thân. Đại Hoang Vực Cửu Thiên Tiên Vương vẫn lạc tin tức tại tiên giới xôn xao truyền một trận. Ước chừng sau một tháng, tiên giới chú ý tiêu điểm lại lần nữa về tới Vẫn Tiên Sơn. Từ lần trước đại lượng tiên quân tiên vương tiến vào Hồng Mông hư vô không gian phía sau, một mực đến nay đều chỉ có lẻ sao mấy người phản hồi tiên giới. Mà một ngày này, rốt cục có đại lượng tiên nhân theo Vẫn Tiên Sơn khe hở bên trong dâng lên. Bất quá những tiên nhân này cũng không phải thắng lợi trở về. Tương phản, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều 10 điểm chật vật. Những người này sau khi trở về 3 ngày, Hồng Mông trong không gian hư vô phát sinh sự tình mới truyền khắp toàn bộ tiên giới. Nguyên lai Vẫn Tiên Sơn nứt ra phía sau, đại lượng tiên giới khí tức tràn vào Hồng Mông hư vô không gian, lại thêm số lượng kinh người tiên vương tiên quân tiến vào bên trong, đến mức trong đó một chút thi thể phát sinh dị biến, bắt đầu xuất hiện bản thân ý thức. Phổ thông thi thể cũng không có gì, theo tiên giới đi vào tiên quân tiên vương đều có thể ứng phó. Vấn đề là mấy ngày phía trước, trong đó có một bộ mờ ảo tiên đế cường giả thi thể khôi phục. Loại này sinh ra tại trong thi thể ý thức, bình thường đều ngưng tụ đại lượng oán giận khí, chỗ lấy cực kỳ thích giết chóc. Nghe nói, thậm chí có không ít tiên vương cấp tồn tại vẫn lạc tại cỗ kia tiên đế thi thể trên tay. Chính là bởi vì phát sinh loại biến cố này, mới có thể thoáng cái có rất nhiều tiên vương tiên quân lựa chọn vứt bỏ tìm kiếm cơ duyên, rời đi Hồng Mông hư vô không gian. Lại qua 3 ngày, lại có một nhóm tiên nhân bay ra Hồng Mông hư vô không gian. Chỉ bất quá dưới so sánh, đám người này càng chật vật. thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều bị thương. Cửu Thiên Tiên Vực bên trong, có mấy cái Cửu Thiên Tiên Vương bộ hạ tiên quân lúc này vừa mới phản hồi. Đám người này còn không biết rõ Cửu Thiên Tiên Vương đã vẫn lạc. Trở về liền hướng về trước kia Cửu Thiên Tiên Vương chỗ tồn tại cung điện bay. Một bên bay một bên hô: "Tiên Vương, xảy ra chuyện lớn." Nghe được âm thanh này kinh hô, Trần Trầm mở mắt, lờ mờ hỏi: "Cái đại sự gì?" Ba tên tiên quân bay vào trong đại điện, nhìn thấy Trần Trầm phía sau đều là một mặt mộng bức. Một lát sau, một người trong đó cả giận nói: "Ngươi là ai? Sao dám ngồi vị trí kia?" "Tiên Vương đây." Trần Trầm làm biếng phải cùng ba người này giải thích, quay đầu hướng bên cạnh không ngừng bôi mồ hôi lạnh người hầu chép miệng. Người hầu kia thấy vậy tranh thủ thời gian bay đến ba tên tiên quân trước mặt nhỏ giọng giải thích. "Khụ khụ, ba vị tiên quân đại nhân, đời trước Cửu Thiên Tiên Vương hắn đi ngược lại. Các loại nói đến Cửu Thiên Tiên Vương bị trong đại điện vị này thần tú tiên vương chém giết thời gian, ba tên tiên quân đã trực tiếp té quỵ trên đất, không dám nhìn thẳng Trần Trầm." Trần Trầm khoát tay áo, ba người lại không bị khống chế đứng lên. "Nói đi, cái kia Hồng Mông hư vô trong không gian xảy ra đại sự gì?" Ba tên tiên quân lẫn nhau liếc một chút, cuối cùng chọn một tên nhìn lên năm sau kỷ lớn nhất tiên quân xem như đại biểu. Hướng Trần Trầm cụ thể tự thuật Hồng Mông trong không gian hư vô phát sinh hết thảy. "Thần Ngũ Tiên Vương, a, giờ đây ta mới nhìn thấu, vẫn tiên sơn kia nứt ra, nơi nào là cơ duyên a, quả thực liền là ngập trời lớn tai nạn a. Ngài cũng biết, chúng ta những tiên nhân này nhục thân đều ẩn chứa linh tính. Cái kia hư vô không gian chiến trường có nhiều cỗ thi thể. Không người hiểu rõ, nguyên bản những thi thể này tại hư vô không gian bên trong, không chiếm được bất luận cái gì năng lượng bổ sung, sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng hôm nay vẫn tiên sơn nứt ra, đại lượng tiên giới hỗn tạp khí tức tiến vào Hồng Mông hư vô không gian. Những cái kia ngủ say ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thi thể liền như là linh mộc gặp được hỏa vồng dạng, đó là một điểm liền bạo." Trần Trầm nghe đến đây lắc đầu nói: "Những cái này nguyên lý ta đều hiểu, trước mấy ngày có một nhóm người đi ra, ngươi chỉ cần nói một chút các ngươi gặp được tình huống liền có thể." Cái kia tiên quân dừng một chút, méo mặt một thoáng nói: "Giờ đây trong đó phục sinh thi thể chỉ sợ không dưới trăm vạn. Hơn nữa dường như sinh ra tổ chức, cái kia mạnh nhất tiên đế thi thể giờ đây tự xưng thi đế. Chính giữa điên cuồng đuổi giết chúng ta những cái này tiên giới tiên nhân. Ta nhìn không bao lâu, hắn liền sẽ tìm được tiên giới cửa vào, mang bộ hạ giết vào trong tiên giới." Trần Trầm nghe đến đây nhíu nhíu mày. Vài ngày như vậy, một nhóm thi thể liền theo sinh ra linh trí quá mức đến tạo thành tổ chức. Cái này phát triển thật có chút nhanh a. Cái kia thi đế thực lực gì? Ngươi biết không? Trần Trầm lại hỏi. Cái kia tiên quân trở về suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. "Ta xa xa gặp qua trên trăm tiên vương vây công cái kia thi đế. Kết quả không địch lại, tại chỗ liền vẫn lạc hơn phân nửa. Chỉ có tâm sự mấy người chạy thoát. Ta nhìn cái kia thi đế thực lực, tuy là không sánh được chân chính tiên đế, nhưng phóng nhãn giờ đây toàn bộ tiên giới, chỉ sợ đủ để đứng hàng trước 10. Mấu chốt nhất là tiên đế nhục thân, tiên vương không cách nào lay động. Nếu muốn giết hắn, gần như không có khả năng." Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong lòng hiểu rõ. Bất quá việc này không phải hắn một cái tân tấn tiên vương cần phải quản. Phải biết tiên giới gần 2 vạn tiên vương, như Cửu Thiên Tiên Vương, Bắc Thần Tiên Vương loại này ngàn vạn năm bên trong khống chế một vực, đều xem như hậu bối. Chân chính lão tiên vương đều là mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm không xuất thế. Bất quá giờ đây phát sinh trọng đại như thế biến cố,